Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 447, phá không tinh thạch. Thanh mờ mịt bên trong thế giới, Dịch Thần ngồi xếp bằng ở một khối cao vót trên tảng đá diện. Trong tay nâng đồng thau tụ khí bình theo pháp quyết biến động. Chu vi có lấm ta lấm tấm điểm sáng màu trắng, hướng về miệng bình tụ tập mỗi một hạt quang điểm, so với mũi kim còn muốn không phải bốc ra nhàn nhạt tia ánh sáng trắng. Thêm vào ở thanh mờ mịt bên trong thế giới, bằng không rất khó coi thấy quang điểm hướng về trong bình tụ tập tốc độ phi thường chậm. Khoảng chừng mấy canh giờ mới có thể có như vậy chừng 10 điểm. Tiến vào tụ khí trong bình này vẫn là ở khu vực thứ 5. Thu thập tốc độ cũng như này chậm, Dịch Thần không dám tưởng tượng khu vực thứ 4. Muốn chậm tới trình độ nào, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tụ khí bình không đủ dùng. Bây giờ nhìn lại là hoàn toàn lo xa rồi. Hắn cũng thử nghiệm hướng về thanh văn báo hỏi dò thu thập phương pháp. Có thể cái tên này chết sống không giáo, nói phải chờ tới khu vực thứ 7 hư phong sơn mới sẽ đem nó sẽ vài loại linh vật thu thập phương pháp toàn bộ truyền thụ cho hắn. Dịch Thần một bên thu thập nguyệt hoa chi tinh, một bên hướng về thứ 6 điều sơn mạch chạy đi. Khu vực thứ 5 so với phía trước mấy cái khu vực đã nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa trên tay hắn lại không có địa đồ, đã không còn tiền nhân thăm dò an toàn con đường, hết thảy đều phải dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Tiêu tốn thời gian, tự nhiên là muốn nhiều hơn. Một bên chạy đi một bên thu thập nguyệt hoa chi tinh, Dịch Thần dĩ nhiên tiêu tốn thời gian 10 ngày, mới đi tới thứ 6 điều sơn mạch trước thu thập được nguyệt hoa chi tinh. Cũng chỉ có to bằng đậu tương một giọt nguyệt hoa chi tinh ở nằm ở xưởng khẩu đáy bình, nhàn nhạt như giọt nước mưa, toàn thân trắng bạc, một mảnh trong sáng mở ra cánh hoa tựa hồ nắp bình thì sẽ có nhàn nhạt nguyệt quang để lộ ra đến, hiển nhiên là đang chậm chậm giật tán. Dịch Thần không dám xem thêm, đem xưởng khẩu bình vững vàng đóng kín, cùng sử dụng mấy tầng cấm chế, đến phòng ngừa nguyệt hoa chi tinh lộ ra ngoài. Thời gian 10 ngày ở khu vực thứ 5, hắn dĩ nhiên không có gặp phải một người, xem ra mặc dù là phong thiên điện đệ tử, e sợ cũng dừng lại với khu vực thứ 4 đến thứ 6 điều sơn mạch phụ cận. Phong nhận cường độ càng to lớn hơn, hiện tại xuất hiện một đạo phong nhận, trên căn bản đều ở khoảng một trượng trở lên, hơn nữa tốc độ cấp tốc cực kỳ. Cũng may thiên phong quy nguyên quyết quả nhiên thần kỳ, vẫn cứ có thể đem phong nhận hóa giải, chỉ là tiêu hao pháp lực tăng lên gấp bội. Hắn không thể không phục thực khôi phục pháp lực đan dược leo lên thứ 6 điều sơn mạch đỉnh sau. Dịch Thần cảm giác được phía trước phong nhận cường độ đạt đến một trình độ đáng sợ. Xuất hiện phong nhận đã đạt đến 5-6 trượng khoảng cách, đồng thời những này phong nhận tốc độ cực kỳ nhanh, như từng cái xanh sẫm đường cong, ở cắt chém hư không giống như vậy. Coi như ảnh hưởng không được hư không, nhưng cũng có thể ở thanh mông mông sư tỉ trong lưu lại nhàn nhạt xanh sẫm dấu vết, tuy rằng rất nhanh lại sẽ biến mất. Dịch Thần vẻ mặt có chút nghiêm nghị lên. Thứ 6 điều sơn mạch phong nhận để hắn cảm thấy nhàn nhạt nguy hiểm khí tức. Thanh văn báo hiện tại cũng không chịu giáo thu thập vô hình linh vật phương pháp, cuối cùng chỉ là hứa hẹn đến khu vực thứ 6 sẽ dạy hắn thu thập hỏa linh chân ti phương pháp. Đây là thanh văn báo am hiểu nhất thu thập một loại vô hình linh vật mà Nguyệt Hoa Chi đem ở khu vực thứ 5 thu thập rõ ràng số lượng không đủ. Đối với Dịch Thần tới nói, nếu phải lớn mạnh nguyên thần, Nguyệt Hoa Chi tinh là càng nhiều càng tốt. Hắn suy tư một hồi, trong tay màu xanh hào quang lóe lên, một mặt ba thước tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay. Chính là cái này cực phẩm pháp khí ngự phong kỳ. Ngự phong kỳ phối hợp tự nhiên phong quy nguyên quyết, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Những kia sắc bén cực kỳ phong nhận một khi chém tới đều sẽ bị ngự phong kỳ làm cho tốc độ chậm lại. đồng thời lệch khỏi nguyên lai phương hướng. Hắn tránh né lên cũng không khó khăn, hữu kinh vô hiểm vượt qua hơn thứ 6 điều sơn mạch sau. Thanh văn báo tin thủ hứa hẹn, truyền thụ dịch thần hỏa linh chân ti thu thập phương pháp, chờ nhớ kỹ hỏa linh chân ti thu thập phương pháp, dịch thần liền trực tiếp đem thanh văn báo vứt trở về linh thú túi, bắt đầu hắn cũng muốn đàng hoàng, dựa theo thanh văn ba giáo phương pháp đến thu thập. Đáng tiếc hắn cũng không có chuyên môn pháp bảo, pháp khí, không cách nào đem hỏa linh chân ti chữ ẩn đi, chỉ thử nghiệm dùng vài món pháp khí sau khi thất bại. Hắn liền tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đem thanh văn báo truyền thụ thu thập phương pháp, cùng cửu luyện thành hoàng kết hợp lên, sau đó để tâm hỏa trực tiếp hấp, để dịch thần không nghĩ tới chính là hấp thu tốc độ đúng là nhanh đến mức kinh người. Tâm hỏa mỗi hấp thu một tia hỏa linh chân hỏa, tâm hỏa uy lực liền tăng trưởng một phần, đem thanh văn báo vứt về linh thú túi. Dịch thần chính là vì để tránh cho con thú này phát hiện tâm hỏa của hắn, càng quan trọng chính là cửu luyện thành hoàng hai người này bí mật. Dịch thần cảm thấy còn không nên để cho thanh văn báo biết mới được, bằng không lại muốn nhiều gây chuyện bỏ vào linh thú túi nhưng không giống nhau. Bất luận từ trước thanh văn báo cường đại cỡ nào, nhưng xác xác thực thực tu vi giảm xuống, rơi xuống đến an lô cảnh luận thực lực. Dịch thần cảm thấy hiện tại thanh văn báo thậm chí không bằng chỉ còn dư lại thánh thai hồ mị nương hai người, ngoại trừ đỉnh cao thì thực lực liền khác nhau một trời một vực, một thánh thai cảnh sơ kỳ, một thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao ở ngoài, còn có chính là thanh văn báo tuy rằng không có bị trọng thương, thực lực của bản thân lại tựa hồ như gặp phải áp chế, có điều khu vực thứ 6 phong nhận càng mạnh mẽ hơn, có rất nhiều nơi đều vượt qua thứ 6 điều trên dãy núi phong nhận cường độ. Dịch thần chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày chậm rãi thăm dò, chút nào đều không dám khinh thường, bằng không không cẩn thận sẽ bị xuất quỷ nhập thần phong nhận chém giết, rơi vào cái chết không toàn thây kết cục ở khu vực thứ 6. Dịch thần đi rồi nửa tháng mới đến thứ 7 điều sơn mạch, trước ngoại trừ nguy hiểm mức độ lớn tăng lên trên ở ngoài, chủ yếu vẫn là hắn đang chậm chậm thu thập nguyệt hoa chi tinh cùng hỏa linh chân ti. Hỏa linh chân ti, hắn không biết tâm hỏa đến cùng hấp thu bao nhiêu, cái này hắn không có cái đối chiếu vật, rất khó cảm giác được. Mà nguyệt hoa chi tinh, hắn ở khu vực thứ 6 thời gian nửa tháng, dĩ nhiên thu thập được hơn 10 nhỏ to bằng đậu tương nguyệt hoa chi tinh. Mức độ đậm đặc, lại đây không phải tiền khu vực có thể so sánh, kỳ thực chỉ khu vực thứ 6. Đã thu hoạch to lớn, khu vực thứ 7 hư phong sơn, hắn đã không muốn đi, hắn có thể cảm giác được nơi đó nguy hiểm. Coi như muốn đi, cũng là chờ hắn ngưng tụ thánh thai, chuẩn bị đầy đủ sau lại đi, cho tới đáp ứng thanh văn báo sự. Hắn vẫn luôn là ở tính toán mình liệu có thể qua đi, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đương nhiên sẽ cùng thanh văn trên báo cò kè, mặc cả nếu như đối phương có thể lấy ra cái bảo đảm hắn hoàn toàn biện pháp, hắn không ngại đưa thanh văn báo đến tận cùng bên trong hư phong sơn, đồng thời đi đầu mối không gian nhìn đối với duy nhất có thể sẽ thất lạc hải manh mối. Hắn phi thường quý trọng, trong lòng nghĩ đi tận mắt xem hư phong sơn đầu mối không gian, ý nghĩ càng ngày càng nồng nặc do dự. Mãi sau, dịch thần quyết định vẫn là không nên mạo hiểm. Cái khác vô hình linh vật tuy được, nhưng cũng có mạng nhỏ ở, mới được một phen suy tư sau, hắn đem thanh văn báo từ linh thú trong túi phóng ra, nói rằng: đạo hữu, này thứ 7 điều sơn mạch đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm, không biết đạo hữu có thể có cái khác phương pháp bảo đảm ta qua đi. Dịch đạo hữu, ngươi có thể đưa ta tới đây, ta rất là cảm kích. Hẳn là có thể, không bằng thử một chút ba. Thanh văn báo vẻ mặt rất là bình tĩnh, cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Vậy cũng được, xin mời nói cho ta kích phát ngươi tổ khiếu trong bảo vật phương pháp. Dịch Thần cũng không nghĩ nhiều nữa, thanh văn báo tổ khiếu trong dĩ nhiên là một khối thuộc tính lửa tinh thạch, có người nói là phá không tinh thạch. Để Dịch Thần kinh ngạc chính là khối này tinh thạch dĩ nhiên cùng Úc Khinh Sa cho hắn thánh hỏa thí tiên phù bên trong ẩn chứa hỏa linh lực giống nhau đến mấy phần. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.